Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 283, chương 283, không sợ Phương Bình. Theo hậu cần bộ đi ra, Phương Bình nhiều 1.000 học phân, tứ phẩm cảnh võ giả khen thưởng rất nặng, trường học cũng sẽ không cắt xén, bất quá Lý lão đầu hiện tại không ở hậu cần bộ bên này. Phương Bình cũng không đi hối đoái đan dược, 1.000 học phân trước tiên tồn lại nói, lĩnh 1.000 học phân, Phương Bình điểm tài phú lại lần nữa tăng cường 20 triệu. Điểm tài phú đạt đến hơn 42 triệu, vừa vặn đem trước tiêu hao bù đắp lại, lần này đột phá, khí huyết trì bên kia hắn thanh toán 5 triệu, mua mấy viên hộ phủ đan, cũng hoa hơn 6 triệu. Giờ khắc này Phương Bình, trong tay tiền mặt còn có 65 triệu, 65 triệu tiền mặt, 1.000 học phân, 1 viên hồi mệnh đan, 3 viên bạo huyết đan, 1 cái quan đao, 1 cái nội giáp, 1 đôi chiến ngoa, đây chính là Phương Bình giờ khắc này hết thảy gia sản. Không tính công ty, thật muốn đem công ty cùng trang bị đều đổi thành tiền. Phương Bình giờ khắc này dòng dõi e sợ có 300 triệu rồi. Một năm mà thôi, Phương Bình kỳ thực vẫn là rất tự hào. Từ năm trước tháng 8 đi tới Ma Đô, chính mình hầu như là tay không mà đến. Toàn bộ gia sản chừng 100 vạn. Bây giờ, một năm trôi qua rồi. Mà một năm này, chính hắn tu luyện tới tứ phẩm trung đoạn, cũng tích lũy gần 300 triệu gia sản. Học sinh ở trong, chính mình không chỉ là nhất có thể kiếm tiền, cũng là tiến bộ nhanh nhất. Dám hỏi anh hùng thiên hạ, ai cùng Ngô tranh đấu? Ngoặc kép, Phương Bình ném xuống một câu hào hùng vạn trượng lời nói. Chấn đi ngang qua một vị đạo sư trố mắt ngoác mồm. Lúc nào, võ giả tứ phẩm tự tin như vậy? Phương Bình đột phá thời gian, là ngày 18 tháng 8. Ngày 20 tháng 8, lục tục có học sinh về trường, chưa về trường, cũng thu đến trường học thông báo. Ngày 23 tháng 8 trước, không tình huống đặc biệt, đều phải về trường, bao quát một ít chính tại địa phương trên thực tập rèn luyện học sinh. Lão hiệu trưởng chết trận địa quật, bây giờ ma võ đạo sư theo địa quật đi ra, trường học cũng đối mặt một lần thay máu. Không như bình thường đại học, lãnh đạo biến động, không cần học sinh chứng kiến, mà võ là võ đài, học sinh cùng đạo sư, không đơn thuần chính là học sinh lão sư quan hệ, cũng là chiến hữu, cũng là tương lai khả năng giao nhờ phía sau lưng sinh tử chi giao. Dưới tình huống này, võ đại học sinh, đối với một ít chức vị biến động, cũng sẽ tham dự vào, theo học sinh lục tục trở về. Mà võ cuối cùng cũng coi như là náo nhiệt lên, không có trước quạnh quẽ như vậy. Mà mấy ngày nay, Phương Bình cũng không nhàn rỗi, đi rồi Lữ Phượng Nhu bên kia một chuyến. Phương Bình bắt đầu học tập ngự không bộ, cho tới cao phẩm chiến pháp. Phương Bình hiện nay còn chưa có đi học, cơm muốn từng miếng một mà ăn. Tuy rằng có cao phẩm chiến pháp, có thể không có nghĩa là trung phẩm liền vô dụng rồi. Hắn, bạo huyết cuồng đao, bảy trảm hợp nhất còn không thuần thục. Thật muốn thuần thục rồi, lại nắm giữ tứ phẩm cảnh bạo phát. Không phải những kia sơ học cao phẩm chiến pháp người liền có thể sánh được. Cao phẩm chiến pháp có thể khí huyết ngoại phóng. Vậy thì như thế nào? Khí huyết ngoại phóng, không hẳn liền lớn bấy nhiêu uy lực. Đánh không tới kẻ địch, lực bộc phát không đủ mạnh, Phương Bình như thường một đao đánh chết, đơn thuần khí huyết ngoại phóng, là không dùng. Lúc trước ở địa quật, vị kia viễn trình cung tiễn thủ, đúng là sẽ ngoại phóng khí huyết, còn không phải là bị Phương Bình giết, thâm nhập nắm giữ, đó mới là chiến pháp ý nghĩa vị trí, đối, ngự không bộ, học tập. Phương Bình tiến triển rất nhanh, hắn sẽ, vân bộ, thung công cũng rất sớm tiến vào đứng không cảnh, song hướng kết hợp bên dưới, tu luyện, ngự không bộ, tiến độ tiến triển cực nhanh. Liền Lữ Phượng Nhu trong lòng đều cảm khái. Vì sao những công pháp này Phương Bình tu luyện lại nhanh như vậy? Chiến đấu chân chính công pháp trái lại không nhanh như vậy. Rèn luyện pháp nội phủ thiên cùng ngự không bộ, hai môn này công pháp là Phương Bình hiện nay chủ yếu bài tập tu luyện. Đồng thời Phương Bình lực lượng tinh thần và khí huyết đều ở dâng lên. Lần đầu thử nghiệm nội phủ tu luyện, Phương Bình phát hiện tiến bộ rất nhanh. Bất quá giờ khắc này Phương Bình vẫn là lấy vững chắc tứ phẩm trung đoạn cảnh giới làm chủ. Rèn luyện trái tim sự không vội vàng được, ngũ tạng lục phủ nghiêm ngặt nói đến, liền thuộc trái tim rèn luyện khó nhất, cũng nguy hiểm nhất. Sở dĩ theo tứ phẩm trung đoạn đến cao đoạn, cũng là đại gia tốn thời gian khá dài một cái giai đoạn. Trái lại là cao đoạn đến đỉnh phong, rèn luyện cái khác tứ tạng muốn so với đơn nhất rèn luyện trái tim càng nhanh hơn. Kinh võ Lý Hàn Tùng, theo tứ phẩm cao đoạn đến đỉnh phong, trước sau chỉ hoa hơn 2 tháng mà thôi. Có thể thấy được tốc độ nhanh bao nhiêu. Vương Kim Dương theo trung đoạn đến cao đoạn, kỳ thực tốn không ít thời gian. Bất quá theo cao đoạn đến đỉnh phong, vậy thì nhanh hơn nhiều. Ngày mùng 1 tháng 7, bảng danh sách ra lò. Phương Bình tam phẩm đỉnh phong. Vương Kim Dương phán đoán, Phương Bình tiến vào tứ phẩm, hắn đại khái có thể đi vào tứ phẩm đỉnh phong. Có thể thấy được đối tiến vào tứ phẩm đỉnh phong tốc độ. Vương Kim Dương cũng là tự tin rất nhanh. Ngày 22 tháng 8, Phó Xương Đình mấy người về trường. Bọn họ một hồi trường, Phương Bình liền chủ động muốn mời khách. Quả thực lật đổ mọi người tưởng tượng. Nhà ăn lầu 1, Phương Bình rất nhiệt tình bắt chuyện mọi người. Cười híp mắt nói, mọi người ăn, không đủ lại điểm. Phó Xương Đình nhẹ nhàng thở dài, ta liền biết, hy vọng Phương Bình rút mau vô căn cứ. Nhà ăn lầu 1, phổ thông cơm nước, đều là miễn phí. Vừa bắt chuyện mọi người ăn cơm, Phương Bình vừa cười nói, Triệu Lỗi, ngươi tam phẩm, chúc mừng a. Triệu Lỗi khẽ gật đầu, cũng không nhiều lời, đều là thiên tài a. Phương Bình cảm khái nói, Triệu Lỗi vào tam phẩm, Vân Hy cũng là tam phẩm, Phó Xương Đình đều vào tam phẩm, Dương Tiểu Mạn ngươi có chút mất mặt, nhị phẩm đỉnh phong, Tuyết Mai đều đuổi tới rồi. Dương Tiểu Mạn cúi đầu mạnh mẽ gặm chân gà, không vào tam phẩm làm sao, ngại ngươi mát, còn không phải muốn đả kích một câu. Đường Tùng Đình nhị phẩm cao đoạn, đỉnh phong còn kém một chút, bất quá cũng rất nhanh rồi. Kim Lỗi mấy người các ngươi cũng đều nhanh nhị phẩm cao đoạn. Thêm chút lực, tranh thủ sớm ngày tam phẩm. Chúng ta khóa này, so với Tạ Lỗi bọn họ khóa kia cường nhiều. Bọn họ khóa kia, chúng ta nhập học thời điểm, tam phẩm có sao? Chúng ta đây, hiện tại đều 3 cái. Tân sinh nhập học còn có mấy ngày, có thể Tuyết Mai cũng có thể đột phá rồi. Phương Bình một mặt nụ cười. Trương Ngữ bọn họ khóa này cũng không được. Năm ngoái nhập học, đại học năm 4 có ngũ phẩm võ giả. Đó mới gọi mạnh, có thể khóa này đại học năm 4, một cái võ giả đỉnh cao đều không. Trần Văn Long không biết có hay không đột phá. Nói đến, hay là chúng ta khóa này mạnh nhất. Trường học cũng nên đổi một chút diện mạo rồi. Phó Xương Đình buồn cười nói, ngươi nói thẳng, đến cùng muốn làm gì? Mặt khác, ngươi liền thẳng thắn trực tiếp nói, ngươi đột phá đến tứ phẩm được rồi, còn nhất định phải từng cái tính kế tam phẩm có mấy cái. Chỉ lo không ai hỏi, làm sao thiếu quên đi ngươi? Phương Bình nghĩa chính ngôn từ nói, vô nghĩa, ta là loại kia nông cạn người. Ta tuy rằng thành tứ phẩm trung đoạn võ giả, nhưng ta đối ngoại đã nói việc này sao? Toàn bàn không hề có một tiếng động. Gặp qua trang 13, chưa từng thấy Phương Bình loại này chủ động đem mọi người tiến đến đồng thời. Sau đó trang cái lớn, trung đoạn, những người khác không phối hợp, Trần Vân Hy không do hỏi một câu, nhỏ giọng nói ngươi tứ phẩm trung đoạn rồi. Phương Bình rụt rè cười nói, không có gì, chính là đột phá thời điểm, một lần dựng 5 tòa thiên địa chi kiều. Không cái gì, khắc khắc, Triệu Lỗi ho nhẹ một tiếng, tâm mệt nói, được, chúng ta biết rồi, sau đó thì sao? Phương Bình liếc hắn một cái, ánh mắt không lành nói, tứ phẩm trung đoạn, kỳ thực thật không tính là gì, đúng không? Đại gia, người đều không kinh thán vài câu. Triệu Lỗi sắc mặt lần thứ 2 biến thành màu đen, một lát mới nói, rất lợi hại, siêu cấp lợi hại, người dám nữa đánh ta. Ta bảo đảm, cha ta sẽ đến trường học, người trung phẩm cảnh, ta mới hạ phẩm. Khốn kiếp, thật sự coi chính mình trị không được ngươi. Ngươi hạ tam phẩm, ta hạ tam phẩm, bị ngươi đánh liền là. Ngươi trung phẩm, ta vẫn là hạ phẩm, ngươi lại dám đánh ta, cho rằng ta lão tử ăn cơm khô. Phương Bình sửng sốt một chút, vội ho một tiếng nói. Nói gì vậy, giữa bạn học luận bàn, có thể gọi đánh người sao? Đúng rồi. Cha ngươi là ngũ phẩm sơ đoạn vẫn là cao đoạn? Ta ngược lại thật ra quên hỏi rồi. Ngũ phẩm đỉnh phong, Triệu Lỗi bất thiện nói một câu. Không đấu lại ngươi, vậy thì liều cha, ngũ phẩm đỉnh phong, đánh ngươi vẫn là được rồi. Ngũ phẩm đỉnh phong a? Phương Bình trầm ngâm chốc lát nói. Vậy chờ mấy tháng đi, ta vào ngũ phẩm lại nói. Triệu Lỗi triệt để tâm mệt, cúi đầu ăn canh, ta không muốn nói chuyện với ngươi. Phương Bình nở nụ cười một trận, tiếp tục nói, được rồi, những thứ này đều là vấn đề ngoài. Giữa bạn học, hỗ trợ hộ ái, lẫn nhau giúp nắm, nào có đánh nhau đạo lý. Còn kiếm được xin ra trưởng mức độ, mất mặt hay không? Lần này mời mọi người ăn cơm đây, là vì nói chuyện chính sự. Dương Tiểu Mạn ngẩng đầu lên nói, ngươi xác định ngươi mời khách rồi? Phí lời, cơm nước không đều là ở đây sao? Võ giả cũng phải tiết kiệm một ít, không thể lãng phí. Phương Bình trực tiếp chuyển lại đề tài, lập tức nói, hiệu trưởng sự mọi người cũng đều biết rồi, bây giờ hiệu trưởng đổi thành Ngô hiệu trưởng, mà võ đạo xã ta cảm thấy cũng đến nhiệm kỳ mới thời điểm rồi. Sinh viên năm 40 đảm nhiệm võ đạo xã xã trường. Kỳ thực là các trường nhận thức chung, Trương Ngữ nên chủ động thoái vị để Hiền. Hiện tại Trương Ngữ lại còn mưu tính, để Trần Văn Long đến nhận ca. Đây là mở lịch sử chuyển xe. Sinh viên năm 4 sắp tốt nghiệp, đều có tương lai riêng. Trần Văn Long ở quân bộ rèn luyện, hiển nhiên là vì sau khi tốt nghiệp tính toán có thời gian ở trường học dẫn dắt võ đạo xã càng tốt hơn phát triển sao? Ta đây, qua ấy ngày mới đại học năm 2, ở trường thời gian còn dài, do ta tiếp nhận Trương Ngữ võ đạo xã xã trưởng vị trí, ta liền cảm thấy rất thích hợp, mà các ngươi là đại học năm 2 khóa này đại biểu học sinh, võ đạo xã xã trưởng ứng cử viên, các ngươi cũng có nhất định quyền lên tiếng. Các ngươi đại biểu đại học năm 2 có tư cách này, mà ta mập vị sư huynh sư tỷ cũng đủ để đại biểu đại học năm 3 đại học năm 4 nói mấy câu. Lại nói câu hiện thực điểm, có thể ta rất nhanh sẽ ngũ phẩm, trường học không cho ta làm võ đạo xã xã trường, thật khả thi, ta lại không phải lập tức tốt nghiệp liền muốn đi rồi. Ta hiện tại phần lớn thời gian đều ở trường học, thực lực so với ta nhược, lại đối với ta cua tay múa chân, ta có thể khoan nhượng. Sở dĩ vì trường học yên ổn, vì bọn học sinh có càng tốt hơn tấm gương. Phó Xương Đỉnh giơ tay ngắt lời nói. Được, chúng ta biết ý của ngươi. Chớ cho mình đeo cao mũ. Ủng hộ ngươi làm xã trưởng đúng không? Không thành vấn đề. Then chốt chúng ta nói không tính. Chiều hướng phát triển. Phương Bình khẽ cười nói, các ngươi đại biểu chính là đại học năm 2 này hơn 1.000 hào học sinh. Ủng hộ của các ngươi đương nhiên là có ý nghĩa. Nói hết, Phương Bình nhìn về phía Triệu Lỗi nói, ngươi nói thế nào? Tùy Yện, Dương Tiểu Mạn, ngươi đây, ta, Dương Tiểu Mạn còn chưa nói hết. Phương Bình liền ánh mắt nguy hiểm nói, ngươi bại hoại thanh danh của ta, ta còn không tìm ngươi tính sổ. Việc này, ngươi lại nói cái phản đối, hai ta liền kết đại thù rồi. Dương Tiểu Mạn một mặt căm giận, một lát mới uất ức nói, không ý kiến. Vân Hy, ngươi cũng không ý kiến, đúng không? Trần Vân Hy lắc đầu một cái, suy nghĩ một chút nói, gần nhất ngươi làm sao không bán đan dược rồi? Phương Bình ngây người, ngươi đề tài phiêu đi đâu rồi? Cái này trước tiên không đề cập tới. Nói tiếp võ đạo xã sự, Triệu Tuyết Mai trực tiếp ngắt lời nói, nói cái gì? Ngươi làm võ đạo xã xã trưởng, chúng ta đều không ý kiến, ăn cơm đi, nói thật nhiều. Phương Bình lần thứ hai ngẩn ra, các ngươi liền không thể hưng phấn điểm, kích động điểm, ta muốn thống lĩnh ma võ hết thảy học sinh rồi, vậy ngươi tốt xấu có chút học sinh lãnh tụ phong độ, được không? Phó Xương Đình không nói gì nói, ít nhất mời chúng ta ăn chút tốt đi, liền cầm cái này lừa gạt chúng ta. Còn có, ngươi nếu là làm võ đạo xã xã trưởng, lại đi chào hàng đan dược, ngươi có tin hay không các đạo sư có thể trực tiếp khắp nơi truy sát ngươi? Không biết, còn tưởng rằng ngươi ở võ đạo xã tham ô bao nhiêu. Mặt khác, Phó Xương Đình dừng một chút, có chút lúng túng nói, ta nói, tiểu quảng cáo có thể hay không đừng vuốt, không ném nổi người này, ta một ít cao trung bạn học hỏi ta, Phương Bình ngươi biết sao? Ta nói nhận thức a, kết quả nhân gia không hỏi những khác, lại hỏi ta xuyên đích, có thể hay không thật đạp không mà đi, ta mẹ nó đều sắp điên rồi. Tự ngươi nói, ngươi có lớn như vậy điểm đen, ảnh hưởng lớn bao nhiêu? Thật tốt một cái tam phẩm vô địch, bị ngươi cho trà đạp rồi. Phương Bình tức giận nói, ta không ăn trộm không đoạt, đập điểm quảng cáo làm sao rồi? Ta nhà nghèo hài tử, với các ngươi có thể đồng dạng sao? Không kiếm ít tiền, ta làm sao tu luyện? Tứ phẩm cảnh tu luyện, hơi một tí một viên đan dược mấy triệu, ta đến cái nào làm tiền đi? Ai cầm cái này nói sự, ta để bọn họ chướng chướng trí nhớ. Một bên Trần Vân Hy đồng tình nói, là rất không dễ dàng. Kỳ thực ta cảm thấy như vậy liền rất tốt. Trên mạng còn có người đen ngươi. Đúng rồi, trước người phóng viên kia không biết làm sao biết ta kêu kêu. Còn cho ta phát private chat. Nói trước trên mạng lời đồn là ngươi để hắn phát. Loại người này, thật tốt vô sỉ. Một điểm đảm đương đều không có. Phương Bình yên lặng gật đầu. Lưu Đại Lực, ta nhớ kỹ ngươi, tuyệt đối đừng cho ta tóm lại. Tóm lại, ngươi sẽ chờ chết đi. Phó Xương Đình mấy người lại là ánh mắt quỷ dị mà nhìn Phương Bình. Trần Vân Hy không tin tưởng, bọn họ đúng là có chút tin tưởng rồi. Cùng lúc đó, cách xa ở bên ngoài ngàn dặm Lưu Đại Lực, tầng tầng hát hơi một cái. Lầu bầu nói, Ma Đô có đại tin tức, ma võ hiệu trưởng muốn đổi người. Đáng tiếc, tên kia ngay ở ma võ, ta tam phẩm cao đoạn, không biết có thể hay không là đối thủ của hắn. Lưu Đại Lực, giờ khắc này vẫn còn có chút tự tin. Hắn đột phá đến tam phẩm cao đoạn, cảm nhận được tự thân thuế biến, mạnh mẽ quá nhiều, trước Phương Bình bọn họ đạp không mà đi. Một đao khai sơn bổ đá, khi đó cảm giác chênh lệch quá to lớn, hiện tại Lưu Đại Lực cảm giác mình cũng được, có đi hay không đây? Đi rồi, đi vào đi ma võ sao? Hai đại danh giáo một trong hiệu trưởng đổi người, hiện tại lại muốn đến khai giảng quý, nhất định có thể hút làm cho người ta chú ý. Lưu Đại Lực trong lúc nhất thời có chút do dự. Ma Đô nhưng là chỗ tốt, tin tức nhiều, đại liêu cũng nhiều, cũng không thể bởi vì Phương Bình, chính mình liền từ bỏ Ma Đô khối này bảo địa chứ. Ta kỳ thực không sợ hắn, nhưng người ta có hậu trường a. Lưu Đại Lực thở dài một tiếng, người này so với người khác, tức chết người. Phương Bình một cái thanh niên, đấu trí so dũng khí, chính mình vẫn đúng là không hàm hồ, nhưng người ta lão sư lợi hại a, mà võ nhiều như vậy đạo sư, Phương Bình gọi người đến đánh chính mình làm sao bây giờ? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.